Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tĩnh Thủy, tập số 4. Tang lễ của ông Dành và cái nụ được bà con hàng xóm giúp cho bà Dành lo liệu ổn thỏa cả. Đích thân ông Tuấn trưởng làng chỉ huy đám con trai lo việc chôn cất tang ma. Bà Nhương và cô Loan thì giúp cho bà Dành việc tổ chức đám tang trong nhà và trông coi con bé Mẹo giúp cho bà. Những ngày tang gia qua đi, rồi cuộc sống ở vùng làng quê nghèo lại trở về như bình thường. Bà Dành đón con bé về nhà và hằng ngày bà ra cái quán nước cũ để bán hàng. Quán đó là tài sản kiếm sống của hai ông bà trong nhiều năm trời. Giờ đây, nó lại là cái cần câu cơm để bà tự trang trải cuộc sống và chăm sóc cho đứa cháu gái nhỏ. Kể từ khi cậu Phúc đi vào Sài Gòn, thì hàng năm, hoặc có khi là vài ba năm, vào dịp giỗ của thầy Huyền Ân hay của thần núi Vu Sơn, cậu Phúc vẫn về núi thắp hương. Nhưng giỗ thần của núi năm đó không thấy cậu Phúc về nữa. Sau khi ông Dành và cô Nụ mất được 2 tháng, thì người ta đưa cậu Phúc về. Cậu vô tình bị người ta giết hại trong Sài Gòn bởi một việc chẳng liên quan tới mình. Nghe đâu kẻ gây án là một ông bác sĩ già bị bệnh tâm thần và ở cùng khoa viện với cậu. Đôi mắt cậu bị chọc mù đi và cậu chết cho hơn chục nhát dao đâm trên lưng. Một cái chết thật là nhẫn tâm và tàn khốc. Người chuyển thuê đưa xác cậu Phúc lên trên núi Vu Sơn. Cả làng triền cũng ra xem việc đó. Có những người lớn tuổi trong làng triền vẫn còn nhớ cậu học sinh cấp 3 ngày nào. Cậu bé hiền hòa ngoan ngoãn, hiếu kính với người lớn, khiêm nhượng với bạn bè và yêu thương các em nhỏ. Một cậu bé thông minh tuyệt đỉnh xuất chúng, học giỏi và đẹp trai ngày nào. Cậu bé ấy để lại cho người dân địa phương ấn tượng sâu sắc về một người ôn hòa, hiền lành và lễ độ, tốt bụng và tận tâm. Ấy thế mà khi đi là một người mang đầy hoài bão như thế, một cậu sinh viên y khoa và sẽ là một bác sĩ tài năng trong tương lai. Ở làng triền từ xưa tới nay làm gì có đứa trẻ nào trở thành bác sĩ bao giờ. Từ ngày cậu Phúc rời làng đi học Sài Gòn có hơn chục năm, cỡ đâu mười mấy năm, nhờ đâu cậu cũng trở thành một bác sĩ giỏi và tiếng tăm lắm, có nhiều tiền bạc danh vọng. Thế mà nay lại về núi chỉ là một cái xác lạnh nằm trong quan tài gỗ đơn sơ. Thật là buồn thay, thật là đau đớn lòng thay. Người làng hỏi mấy người phu đi rước quan, họ bảo rằng tang lễ cho cậu đã được bạn bè và quyến thuộc ở Sài Gòn tổ chức cho rồi, nay chỉ đưa xác về mai táng thôi. Hỏi ai làm lễ mai táng thì họ đáp là chỉ được trả tiền đưa lên trên núi, ngoài ra có người khác lo công việc trên đó, họ không biết gì cả. Việc đưa quan tài lên núi chôn cũng được thôi, nhưng cần phải có người lo cho việc đó, chứ không thể để kệ như thế được. Người làng tới hỏi bà Dành, nhưng bà cũng chỉ trả lời rằng có người lo việc đó rồi. Quả nhiên chỉ qua một đêm, tới sáng hôm sau thì việc chôn cất ở trên Vu Sơn đã được thực hiện xong. Quan tài được chôn và dựng mộ cho cậu Phúc ở khu mộ cho các đệ tử Vu Sơn các đời mà không nhận ngôi tổ núi. Cái đêm mà hôm đó cậu Phúc được đưa về làng, có gió lốc rất to trong làng. Thường ngày nhà bà Dành toàn để mở cổng đi ngủ, vì trong làng cả, nhà lại người già con nít, để mở để có gì hàng xóm láng giềng còn chạy sang kịp lúc đêm hôm. Ấy vậy mà đêm đó nhà bà đóng cửa kín mít, từ cửa cổng cho tới cửa nhà. Trong nhà bà Dành có sương mờ bao phủ trong đêm, đứng ở ngoài cổng không thể nhìn vào được tới hè, chứ đừng nói gì là nhìn được ở bên trong. Trong đêm đó trên núi Vu Sơn lại nghe thấy tiếng hú hét thảm thiết, tiếng quỷ thần khóc lóc bi ai vang vọng tứ bề thanh vắng. Các nhà chẳng ai bảo ai, đều đóng cửa đi ngủ sớm. Trẻ con bị bố mẹ cấm cho ra thôn sớm ngõ mà chơi. Ngay cả các bà thường ngày hay mang chiếu ra sân đình, tối đó cũng không ra. Người ta đồn đại đêm ấy có người nhìn thấy cụ tổ của Vu Sơn là thầy Hạ đi vào trong nhà bà Dành. Người ta đều cho rằng chính tổ là người đã về núi đêm đó để lo việc chôn cất, tế tự và làm các tục lễ nhập thổ cho thi hài của cậu Phúc. Có hai luồng ý kiến trái chiều dấy lên trong dân làng về việc thầy Hạ vẫn chưa chết, hoặc cái hình hài thầy Hạ vào trong nhà bà Dành đêm đó chỉ là hồn ma của thầy từ trên đỉnh Vu Sơn xuống. Các tin đồn cứ thế thêu dệt lan truyền lên mà không một ai biết chính xác điều gì xảy ra. Mấy bà già trong xóm cũng hãy hỏi chuyện bà Dành, nhưng bà không nói ra điều gì, cứ nghĩ rằng những việc đồn đoán ma quỷ đó chỉ rộ lên trong một thời điểm rồi lại lắng xuống mà thôi, giống như bao sự việc xôn xao thường thấy. Nhưng không, tin đồn thất thiệt ấy cứ ngày một lan tràn nhiều hơn. Bà Nhương là bà ngoại của cô Loan, cũng là một hàng xóm thân thiết của bà Dành. Bà hay can bà Dành rằng: "Tôi nghe làng trên sông dưới nói về việc ở trên núi Vu Sơn có lời nguyền về người u ẩn. Cậu Phúc và thầy Hạ trên núi đó cũng đều chết trẻ, là do vướng vào lời nguyền của thần núi. Có quỷ thần ở đó thao túng hết mọi việc. Cái chết của chồng và con gái của bà có liên quan tới việc trên núi đó." "Hả? Liên quan như thế nào?" "Các bậc có đức cao và quỷ thần trên núi tới nhà bà bắt gia đình bà đi để hầu hạ việc đàn âm ở dưới đó. Việc đàn âm đã theo là phải theo cho trọn đời. Họ để bà sống là để lo việc cúng lễ nơi dương thế, còn chồng bà thì lo hầu hạ cho họ ở dưới kia. Khi con bé Mẹo lớn lên thay bà làm được thì họ cũng sẽ bắt bà đi. Bà xem việc đó như thế nào? Nay bà có tuổi rồi, nếu không làm nữa thì cũng chẳng ai trách cứ gì đâu. Chứ tôi cứ thấy lo cho bà sao đó." Bà Dành cười, khoát tay mà nói: "Ôi trời ơi, đồn đại tào lao dơ dẫn cả thôi. Ông nhà tôi cũng 80 rồi, chớ có phải thanh niên trai tráng đâu. Xưa nay thất thập cổ lai hy, được tuổi trời như ổng á là mơ ước của bao nhiêu người. Tới lúc chết là phải chết thôi. Còn về chỗ của tôi á, thì con Mẹo mà lớn thì bà xem, tôi đi chẳng còn vững nữa, chết là hợp lẽ. Người ta cứ nói như đúng rồi chứ bắt bớ gì ở đây. Nhà tôi thờ phụng Vu Sơn mấy chục năm nay rồi, chứ làm gì có phải vì việc đó mà như thế." "Thế còn con Nụ thì sao?" Bà Dành nghe tới con gái thì lại thoáng buồn, nhưng bình thường lại rất nhanh. Bà đáp: "Con bé nó sinh ra đã không may mắn lành lặn. Nó làm con còn chưa xong, nói gì tới làm mẹ. Sinh đẻ xong trầm cảm đau đớn, u uất trong người, tâm lý nó lại không ổn định. Đó là cái việc xui rủi thôi, chứ không liên quan gì tới quỷ thần Phu Sơn. Bà coi cái mồm bà đó, nếu bà sợ như thế thì lại càng đừng có nên nói kiểu đó. Kẻo đến lúc có việc gì thì lại bảo tôi gỡ mồm." Bà Như nghe thấy thế thì tự nhiên chột dạ, tái xanh cả mặt đi, chẳng dám hỏi gì thêm nữa. Bà Dành lại nói: "Ai, bà đừng có nghĩ nhiều. Trên Vu Sơn toàn thần linh có công cho nước, chứ chẳng ma quỷ gì đâu. Mà cứ cả nghĩ chỉ có làm thêm mệt thôi. Tôi làm gì tôi đều biết rõ mà. Xưa nay đền phủ miếu nào ở đâu mà chẳng có người trông. Nay các thầy trên núi không may chết trẻ cả, tôi không có căn duyên được làm thầy trong đền. Thôi thì coi như tôi giữ tín ở trong tim, làm chân hầu hạ, dọn dẹp, tích lấy phước lành cho con cháu." Bà Nhương lại biểu môi: "Phước lành đâu chưa thấy, mà tôi thấy con bà cháu bà mà tôi thương lắm. Tôi nói bà giận, chẳng nghĩ sao tụi nó lại chẳng được bình thường như người ta." Bà Dành lại nói: "Đó là cái nghiệp tụi nó phải chịu từ thời ông bà nhà nó gây ra. Nhờ có các thần Vu Sơn mà bọn nó còn sống ra được đó chứ. Bà già tuổi thế này rồi, đừng có nghe mấy lời đồn tầm bậy tầm bạ. Khi xưa các thầy còn sống, cứu giúp biết bao nhiêu người thì ai ai cũng tán thán. Giờ các thầy mất đi cả rồi mà lại đi đồn như thế, làm người ta hiểu sai đi. Đúng là miệng thế gian cay nghiệt lắm đó. Bà Như nghe thế tự nhiên thấy xấu hổ, cúi đầu lý nhí. Tôi nghe người ta đồn như thế, chứ tôi có biết cái gì đâu. Mà cái này là lúc trong họp làng, chú Tuấn trưởng làng nói chứ có phải ai. Ôi thì người ta làm cán bộ nhà nước mà, việc nói người ta thì phải nói như thế, cho bà con đừng có tính quá thôi. Chứ chắc gì mà người ta đã nghĩ trong lòng như vậy. Trong nhà chú Tuấn chả thắp hương nhang khói đầy ra đó thôi. Mấy ông bà quan chức cứ bảo không có quỷ thần, chết là hết. Nói thì cứ nói, mà mồng một ngày rằm vẫn cứ thắp hương. Nhà ông nào mà chẳng có bàn thờ tổ tiên ông bà. Nhà ai gặp việc khó mà chẳng cầu xin người trên phù hộ. Nếu không tin thì thắp hương làm cái gì? Bà Nhương gãi đầu. Bà nói đúng đó. Nhưng tôi nghe sao thì báo lại bà, để cho bà liệu, chứ không có ý gì đâu. Nếu người trên biết, chắc là không phạt gì tôi đâu ha. Bà Dành biết bà Nhương cũng chẳng suy nghĩ gì, từ xưa đã thế, cứ bặt việc gì nghe được tai hay ho là đi buôn chuyện cái đã, rồi chẳng cần biết đúng hay sai gì hết. Nay dọa cho mấy câu, thấy bà Nhương lo sợ, bà Dành cũng chỉ khẽ mỉm cười. Thôi thì cho chừa cái thối, già rồi mà còn lắm tật đi. Từ đó vẫn có nhiều lời đồn đoán không hay. Có khi bà Dành còn bị thôn, thậm chí là cả cán bộ xã tới thăm nom, hỏi han việc trông coi cho Vu Sơn. Người ta cũng chỉ hỏi dò ý như thế, chứ chẳng có ai dám cấm đoán này nọ cả. Vì lẽ dù sao núi ấy cũng là di tích lịch sử, thờ cúng các bậc tiền nhân có công với nước. Tuy nhiên chuyện linh dị trong núi có nhiều, thị phi cũng nhiều, nên không có được chính quyền biên chế cho công việc trông coi cụ thể. Người ta đều tránh đã động tới. Bà Dành vẫn âm thầm làm công việc của mình, không bận tâm tới những lời đồn thổi ngoài tai. Tuổi dần lên cao, các xương khớp dần đau mỏi khó chịu. Bà không còn trèo được lên núi Vu để mà dọn dẹp như xưa nữa. Thế nhưng bà gìn giữ bàn thờ Vu Sơn trong nhà rất kính cẩn chỉnh chu. Các ngày lễ quan trọng, bà không bao giờ quên đi việc nhang khói. Bà vẫn nhớ lời hứa của mình với vị tiên sinh ở chùa Thanh Trúc. Đã làm việc hầu hạ thì trọn làm hết đời này thì thôi. Trong lòng bà vẫn luôn mong ngóng, vẫn luôn hy vọng có một ngày thầy Hà sẽ quay về. Câu nói của người đó trong cái đêm người đó trở về chung cất cậu Phúc vẫn văng vẳng trong đầu bà hàng đêm. Bà không sao quên được. Nay tôi vẫn còn trọng trách ở bên ngoài, chưa về núi được. Những gì bà làm trong thời gian tôi đi vắng, người ngoài không ai hay biết, nhưng quỷ thần ở Vu Sơn đều trông thấy và báo cho tôi hay. Cho có ngày xong việc, tôi sẽ trở lại đây an bài cho gia đình bà. Việc tôi trở về đêm nay, bà hãy hết lòng giữ cho kín đáo. 2 năm sau, thầy Hạ mang cậu Dương trở về Yên Lịch trước sự ngỡ ngàng của bà con làng Triện và các làng xung quanh. Lúc bấy giờ thầy Hạ đã 32 tuổi, còn cậu Dương thì lên 11. Trùng hợp làm sao, tuổi thầy Hạ và Dương lúc bấy giờ lại bằng đúng tuổi thầy Ân và cậu Đỉnh năm xưa, khi thầy Ân đưa Đỉnh về núi. Chỉ những người ở lâu trong làng mới biết được điều này. Cậu Dương lẻo đẻo đi theo thầy Hạ xuống làng, làm họ nhớ lại cái cảnh ngày xưa. Cậu Đỉnh cũng hay đi theo xách hành lý và vác thang thuốc cho thầy Ân mỗi khi xuống làng chữa bệnh. Thầy Hạ đi vào làng, trẻ con không biết cứ nhìn thầy chăm chăm tò mò. Đám con nít thì đứa nhớ, đứa ngờ ngợ. Thầy đi biền biệt đã 7 năm rồi. Hồi đó đứa nào mà còn nhỏ quá thì thật là không nhớ ra được thầy. những người có tuổi trong làng cũng chạy tới lại chào thầy, rồi nói: Chúng tôi cứ nghĩ là thầy đã mất chứ. Thầy Hạ đáp: Năm đó tôi đi hái thuốc, chẳng may trượt chân rơi xuống dưới cội, theo con sông Triền mà ra bể. Nhưng may được phúc lộc, trời thần cứu vớt cho khỏi chết, được người thiện cứu mạng vớt lên bờ. Mang ơn người ta, phải cố sống mà trả cho hết. Tới nay nợ cũng đã trả xong, tôi tìm về Vu Sơn thăm về nguồn cội, trông đền cho các bậc tiền nhân thần linh trên Vu Sơn. Tôi có mang theo đứa trẻ, nó sẽ là người kế nghiệp tôi trong cõi miếu sau này. Mọi người nghe xong thì đều mừng, cười mà nắm lấy tay động viên, khích lệ cho thầy. Nay thầy về thì vui lắm rồi. Nhưng mà cậu Phúc đã mất 2 năm trước, thầy có biết tin hay không? Thầy Hạ gật đầu, không nói gì cả. Người làng lại nói: Thời gian qua không có thầy, nhưng chúng tôi cũng đều giữ gìn, không dám phạm tới núi Vu Sơn. Lâu nay chẳng có ai lên trên đỉnh núi, chỉ đi ngang chân núi rồi về thôi. Thầy Hạ nghe thấy thì lại hỏi: Bà Dành còn hay đã mất? Bà ta có lên núi hay không? Người ta bảo là bà còn, nhưng nay tuổi già sức yếu, không leo trèo được. Thầy mỉm cười, cúi đầu chào người dân trong làng, rồi lại nói: Vậy nay tôi về rồi, có dịp nào các cụ các bác cứ lên Vu Sơn mà chơi. Có việc gì cần thì cứ cho người lên nói với tôi một tiếng là được. Bà con đều vui vẻ gật đầu, hỏi thầy đi đâu. Nay qua thăm bà Dành, rồi tới chào ông trưởng thôn một câu. Nói rồi thầy đi thẳng tới nhà bà Dành. Bà Dành tay bế đứa cháu nhỏ, tay cầm cái quạt nang mà quạt cho cháu. Thầy tới cửa thì không gọi, cứ thế đi thẳng vào bên trong. Bà Dành ngồi trong nhà, nhìn thấy thầy đi vào sân nhưng không nhận ra, mà cứ nheo mắt nhìn. Tới khi thầy bước vào thềm cửa, bà vẫn chưa nhận ra. Thế rồi thầy hỏi: Bà Dành có nhận ra tôi hay không? Bây giờ bà mới ngớ người ra, ngồi chết lặng đi. Đoạn nước mắt bà lăn dài trên má. Bà đứng bật dậy, tay vẫn bế đứa cháu nhỏ, trung trung quỳ xuống mà lại, mà khóc nói: Thầy dễ thật rồi đó. Thầy Hạ mỉm cười, bước lại đỡ bà dậy, mà nói: Bà già năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà trùm trùm nước mắt thưa: Thưa thầy, con năm nay 77 tuổi. Thế thì hãy còn khỏe lắm. Sau này gặp tôi bà đừng quỳ nữa, kẻo có ngày sụm lưng ra đó. Đoạn thầy khoát tay ra hiệu cho Dương: Nè, lại chào bà Dành đi, lại bế em đi con. Cậu Dương vội lại chào, rồi đưa tay bế lấy đứa bé con 2 tuổi. Đứa bé đột nhiên nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng cười lại với nó. Đột nhiên nước mắt cậu đổ dài. Nhìn con bé mèo trên tay, cậu nhớ lại người em nhỏ đáng thương tội nghiệp chết dưới gầm cầu. Không kìm lòng được, cậu ôm nó, hôn nó thắm thiết. Bà Dành lật đật đứng dậy nói: Có thầy về đây rồi, con gãy lưng cũng có thầy chữa mà. Con còn sợ gì nữa chứ, con nhớ thầy lắm. Thầy Hạ gật đầu, trỏ vào Dương rồi nói: Đây là học trò của tôi đó. Bà Dành cúi đầu cung kính: Dạ, cháu chào cậu. Dương cũng vội cúi đầu chào lại bà. Rồi bà mời 2 thầy trò cùng ngồi xuống, để 2 người chơi với con bé mèo. Bà tất tả đi ra vườn nhà hái ít rau củ làm bữa cơm chay. 2 thầy trò Vu Sơn ở lại dùng cơm với bà ngày hôm đó, rồi về lại núi. Từ ngày hôm đó, thầy cho người trong làng Triền lên núi thắp hương nếu muốn, lại cho người ta lên đó chăn gia súc như ngày xưa. Thầy và cậu Dương ở lại trên núi đó làm gì thì không ai biết. Cứ mỗi 1 tuần 2 lần, thầy sai cậu Dương đi xuống dưới làng Triền mang theo thuốc bổ cho bà Dành. Nghe đâu là trị bệnh khớp và bệnh tim mạch cho bà. Ngoài ra không có việc gì thì họ không xuống núi bao giờ. Từ ngày hôm đó, người ta thấy bà Dành vui hẳn ra trông thấy. Bà cười nhiều hơn, cứ cười cả ngày như vậy. Cuộc sống ở làng Triền nhanh chóng trở lại bình thường sau khi thầy Hạ về. Không còn một ai nói nặng nói nhẹ gì về chuyện của Vu Sơn cả. Không còn bất cứ một lời đàm tiếu nào nghe được từ bất kỳ miệng người nào trong làng Triền về việc quỷ thần của Vu Sơn. Mọi người đều sợ. Họ đều biết rõ người của Vu Sơn là người như thế nào. Dù chưa từng có ai của Vu Sơn làm hại gì hay làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ, nhưng trong tiềm thức của họ, từ xa xưa đều mơ hồ hình dung được rằng không nên dây vào chuyện trên núi đó và những người trên ngọn núi đó. Sau đó vài tháng thì cô Vi về làng. Cô là cô giáo dạy ở Sài Gòn. Cô xin đi tới nơi xa để dạy học, cải thiện giáo dục cho các nơi mà việc học của các em học sinh bị trễ nải do điều kiện lạc hậu của các vùng thôn quê và tư tưởng không chuẩn mực của người lớn ở các làng quê đó. Cô được người dân trong làng quý mến và được chính quyền xã Yên Lịch cũng như chỗ ông Tuấn trưởng thôn giúp đỡ, tạo điều kiện hết sức cho việc dạy học trong làng. Cô lại cũng có nhiều tiền, không ngại bỏ tiền cá nhân vào việc giáo dục, nên trường Phúc Triền nhanh chóng được đưa vào hoạt động. Mọi người đều quý mến và muốn gần gũi với cô. Ở cô toát lên cái vẻ quý phái, hiện đại của người thành thị, nhưng cũng thoát ra vẻ gần gũi, thân mật của người nông thôn. Cô nói chuyện và cư xử tử tế, không bao giờ tỏ ra kinh kiệu hay xem thường người làng. Những hành động và lời nói của cô cũng đầy lòng bao dung và nhân hậu. Trong làng, người ta ăn cái gì cô ăn cái đó. Người ta mặc gì cô mặc vậy. Người ta có hoạt động gì, cô cũng tham gia hoạt động đó. Nghe nói ở Sài Gòn, cô còn có ô tô chạy. Ấy thế mà về làng Triền, cô cũng đạp xe đạp và đi bộ như bao người. Cũng vì tình cảm quý mến dành cho cô mà người ta cũng cho con em học ở trường của cô nhiều hơn. Tuy nhiên lại có một điều lạ ở cô làm cho người ta cũng hơi xôn xao một chút. Đó là việc cô qua lại với thầy Hạ trên núi Vu Sơn. Từ khi cô Vi về làng thì bắt đầu thấy thầy Hạ xuống núi dù chỉ ít lần thôi. Thầy thường ghé vào làng Triền tới thăm nhà bà Dành và đến trường Phúc Triền hỏi thăm cô. Người ta đồn đại nhau bán tín bán nghi rằng thầy Hạ và cô Vi là bạn bè từ trước. Họ đã quen nhau trước đó. Có người thì đồn rằng họ là tình nhân của nhau trong thời gian thầy Hạ sống lưu lạc ở Sài Gòn. Thầy Hạ về lại Tây An nên cô Vi mới rời Sài Gòn và đi tới làng Triền này để được gần gũi với thầy. Người thì nói thầy Hạ tới làm thân với cô Vi vì cậu Dương đã 12 tuổi, đã tới tuổi đi học ở trường cấp 2, nên thầy muốn gửi gắm cho cô Vi, chỉ đơn giản là như thế. Rồi mỗi người nghĩ một nẻo, ai ai cũng nói ra suy nghĩ của mình và cải biên đi một chút cho câu chuyện có thêm gia vị. Dần dà dành dụm hết cả, chẳng ai biết thật giả ra làm sao. Tin đồn được các thầy cô nói đến tai cô Vi, nhưng cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười mà thôi. Mặc kệ ai nói gì thì nói. Cô hay nói với những người thân cận rằng càng giải thích ấy, thì người ta lại càng cho là bao biện. Thôi thì cứ để kệ thôi. Ấy thế nhưng thầy Hạ cũng không cho cậu Dương xuống dưới làng học, mà chỉ giữ cậu lại trên núi. Đích thân thầy dạy học cho cậu về văn hóa. Người ta đồn với nhau là thầy còn dạy cho cậu nhiều thứ khác nữa. Thầy dạy cho cậu những bí thuật của Vu Sơn huyền phù thuật, những phép kỳ dị nuôi luyện âm binh ma quỷ trên đời. Người ta cũng chỉ cứ đồn đoán như thế thôi. Mãi đến tận 2 năm sau đó nữa thì thầy mới cho cậu Dương xuống dưới làng học. Lúc này cậu Dương đã 14 tuổi rồi. Cậu vào học lớp 6 trong trường của cô Vi. Có lẽ do cô cũng thuyết phục nhiều lần nên thầy quyết định cho cậu Dương đi học văn hóa để có bằng cấp trong xã hội. Tuy cậu Dương không học qua tiểu học, nhưng cô Vi vẫn nhận cậu vào trong trường học lớp 6. Và do được thầy dạy dỗ trên núi trong mấy năm qua nên cậu không hề bị đuối so với các bạn học cùng. Sau vài tháng học thì cậu dần dần trở nên nổi trội và trở thành học sinh giỏi nhất của làng Phúc Triền. Kể từ khi cậu Dương xuống dưới trường làng đi học thì người vui mừng nhất có lẽ là bà Dành. cha mẹ các học sinh cùng học với cậu Dương đều dặn dò con em mình chớ có nên gần gũi thân cận với cậu Dương quá, cũng chớ có gây gổ xích mích gì với cậu. Do đó mà ở trường, cậu Dương chẳng có bạn bè thân, chỉ có một số ít bạn chơi cùng, nhưng cũng rất dè chừng. Tuy nhiên cậu chẳng vì thế mà buồn, cậu hoàn toàn không quan tâm gì tới việc chơi bời cùng chúng bạn cả. Cậu cũng chẳng thích chơi với chúng nó. Các bạn cùng lớp cậu đều kém tuổi với cậu, trong mắt cậu, chúng cũng chỉ là trẻ con. Thậm chí cậu Dương còn thấy khá là vui vẻ, bởi vì cô Vi rất yêu mến cậu. Cô thường xuyên giữ cậu lại trường để ăn cơm cùng với các thầy cô. Ngoài ra nếu không ở trường, cậu sẽ tới nhà bà Dành. Ở đó lúc nào cũng có trái cây cho cậu ăn, có một chiếc giường dành riêng cho cậu nghỉ ngơi. Bà Dành bao giờ cũng dành cho cậu sự ưu ái rất đặc biệt. Bà xem cậu như con cháu trong nhà, bà chiều chuộng nâng niu cậu. Có cái gì ngon ăn, bà để dành cho cậu hết. Lúc nào bà cũng tươi cười niềm nở khi cậu ghé nhà. Nhưng đồng thời bà cũng tôn kính cậu lắm, không bao giờ bà cư xử thiếu lễ độ với cậu cả, dù cậu chỉ hàng tuổi cháu của bà. Có đôi khi điều đó làm cho Dương cảm thấy phật ý. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, có đôi khi mắc lỗi vô ý. Nếu là thầy, thầy sẽ chửi mắng hay quở phạt cậu ngay. Nhưng bà Dành thì không bao giờ làm như thế. Điều đó làm Dương cảm thấy như có cái gì đó xa cách. Dương còn quá nhỏ để nhận được sự trịnh trọng mà bà Dành dành cho. Nó làm Dương cảm thấy cậu không giống như người cháu trai của bà. Cậu giống như đấng bề trên của bà hơn. Nhưng thật ra Dương muốn làm cháu trai của bà nhiều hơn là làm bề trên của bà. Làm đứa cháu trai được bà yêu chiều, rồi bị bà la mắng. Dương muốn mình được bình đẳng với cái mẹo, hơn là làm người mà bà lúc nào cũng tôn kính e dè. Khi ở với bà Dành và mẹo, Dương cảm thấy ấm áp như có một mái nhà. Cảm giác đó Bu Sơn và thầy Hà cũng trao cho cậu, nhưng theo một cách hoàn toàn khác, không giống với cảm giác gia đình mà bà Dành mang lại. Thầy Hà lạnh lùng ít nói, thầy mang cho cậu cảm giác gia đình đến từ vị trí của một người cha, của người ông nội nghiêm khắc và gia trưởng. Thầy thường trừng phạt cậu bằng các trận đòn, dạy cho cậu nhiều đạo lý và bí thuật. Thầy yêu thương cậu, cậu biết rõ điều đó. Cậu cũng vô cùng yêu thương thầy, nhưng chớ có mà nghĩ tới việc đùa cợt được với thầy. Thầy nóng tính lắm, thầy sẽ cho ăn bạc tai hoặc sẵn sàng cấm cậu ăn cơm một ngày ngay. Còn với bà Dành, bà lại trao cho cậu thứ tình cảm gia đình thân thương như của người mẹ hiền, của một bà ngoại. Cậu có thể thoải mái nói chuyện bông đùa, trêu ghẹo con mẹo, cả bà Dành nữa. Họ chỉ cười vui thôi, chứ không bao giờ dám tỏ ra giận hờn gì cậu cả. Về phía bà Dành, nhiều khi thấy cậu Dương chơi với con mẹo, chăm em, lo cho em, bà cảm động lắm. Chẳng hiểu sao bà lại thấy cảnh đó thân thương lắm. Cậu Dương dạy cho con mẹo lấy cây thang mà vẽ hình, vẽ chữ lên trên nền gạch. Sao mà nó giống hệt cái cảnh cậu Phúc từng dạy chữ cho cái nụ mẹ con mẹo 30 năm về trước. Nhiều lúc bà vẫn ngồi ở hè sân quạt quạt, nhìn thấy cậu Dương và con mẹo ngồi chơi ở sân. Bà nhớ cậu Phúc, nhớ con gái, nước mắt bà lại rơi trên khuôn mặt. Khoảng thời gian gần một năm trở lại đây, bà Dành cảm thấy mệt trong người lắm. Sức khỏe bà xuống một cách nghiêm trọng. Cậu Dương nói lại với thầy Hạ, thầy xuống xem cho bà, rồi nói: gan của bà hỏng rồi. Hỏng nặng lắm, chứ chẳng phải chỉ đau gan bình thường đâu. Bà lên bệnh viện mà khám xem sao. Bà Dành nghe theo lời, lên viện xã khám. Rồi người ta đưa bà lên viện huyện để làm các xét nghiệm cho chính xác hơn. Sau đó trả kết quả là bà bị ung thư gan giai đoạn 2. Bà Dành nghe thế cũng chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt. Thầy Hà bảo bà lên bệnh viện mà điều trị, để người ta chữa cho. Nhưng bà nói: con này cũng 80 tuổi rồi, không có bệnh thì cũng chuẩn bị về với đất. Giờ còn điều trị làm gì nữa, cho tốn kém tiền nông, mất thời gian. Này cho con ở nhà được gần gũi con cháu, gần gũi nhà cửa vườn tược, thêm được ngày nào hay ngày đó. nhờ phúc phần của ông bà tổ tiên, của thầy, của Vu Sơn mà cho con sống thêm được vài năm. Trong cái ngày con Mẹo cấp sách đến trường là con mừng lắm rồi, chẳng mong gì hơn nữa. Thầy Hạ thở dài chẳng nói gì, cũng chẳng ép bà đi điều trị. Tự tay thầy làm thuốc, rồi mỗi khi cậu Dương về núi, sau đó xuống làng, thì gửi cậu mang xuống cho bà. Bà vẫn cứ uống đều như thế cả năm nay rồi. Ấy thế mà cái u gan nó cũng không làm bà đau đớn gì nhiều như những người bị bệnh giống như vậy. Có vẻ thuốc của thầy Hạ làm cho nó không phát triển mạnh mẽ lên, hoặc là nó khiến cho bà không còn đau đớn nữa. Khiêm nghe xong câu chuyện cô Lan kể, anh thở dài nói: trong bảy lúc nào cũng vui vẻ khỏe khoắn như thế, mà ai ngờ lại có mầm mống của bệnh ung thư bên trong. Chẳng biết bà còn được lâu hay không, chứ tôi thấy con bé Mẹo hay còn nhỏ. Như người thường á thì chẳng chết lâu rồi còn gì. Cũng nhờ có thầy Hạ cả mà bà ấy mới được như thế đó. Việc sinh nở của cái Mẹo và mẹ của cái Mẹo có thật ly kỳ như lời kể đó hay không? Hồi chị Nụ sinh á thì em chỉ nghe mẹ kể thôi, chứ cái hồi con Mẹo sinh thì đích thân em phụ cho đẻ mà, em sao quên được. Ồ phải chứ, cái Soàn khi đó 15 tuổi đã là người phụ sinh cho vị tiên sinh nhà chùa kia. Chính ông ta đã đặt cái lá bùa vàng lên ngực của cô Nụ, con gái bà Dành, và dặn rằng nếu nó rời khỏi người trong 3 ngày thì cô ta sẽ chết. Cả trên người con Mẹo cũng như thế. Cô Nụ đã gỡ lá bùa ra và thật sự đã mất mạng. Nghĩ đến đây, chợt Kim thấy da gà nổi dựng hết cả lên. Đây không phải là chuyện để đùa cợt, đây là chuyện về tâm linh. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế đó chứ. Có quá nhiều sự linh dị trong câu chuyện mà cô Loan vừa kể ra. Thế nhưng tất cả đều có thể giải thích một cách thông thường được, ngoại trừ việc lá bùa vàng và cái chết của cô Nụ. Thế nếu như lời người ta đồn là thật, vậy thì trong nhà bà Dành, trên bàn thờ hẳn là phải có một lá bùa màu vàng dưới chân bát nhang, và thằng Dương là người biết thuật trị thương, bộ chú gì đó, có phải không? Đúng rồi thầy, trên bàn thờ nhà bà Dành á có lá bùa màu vàng thật đó. Mẹ em từng nhìn thấy liếc qua nó một lần rồi, em thì chưa thấy. Còn thằng Dương thì nó học giỏi là thật, nó biết về y thuật cũng là thật. Thầy không thấy hôm qua nó cứu mạng con bé Mẹo ngoài sông sao? Trên Vu Sơn mấy đời đều học y thuật cả mà. Thầy Ân, thầy Hạ đều giỏi bốc thuốc hết. Ngay cả hiện giờ bà Dành cũng đang uống thuốc thầy Hạ kê đơn đó thôi. Còn việc bùa chú thì em không có rõ, cứ nghe người ta đồn Vu Sơn có ma quỷ, có bùa chú, chứ có ai nào thấy bao giờ đâu mà khẳng định được thầy. Kim ngồi trầm ngâm im lặng chẳng nói gì. Điều kỳ lạ về núi Vu Sơn và về cậu học sinh ruột của anh đã được người trong thôn này nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Chỉ là hôm nay anh mới nghe được cô Loan kể chi tiết và tận tình đến như thế. Nếu thật có những điều kỳ lạ như trong câu chuyện kể này, thì em Mẹo và mẹ em bị câm điếc cũng nào có phải do chất độc da cam đâu. Kim nghĩ một thôi một hồi cũng mong lung lắm. Chợt nhiên anh lại càng cảm thấy tò mò hơn về thầy Hà rất nhiều. Đó là người thầy có uy đức và danh vọng trong địa phương. Người dân trong làng triền này đều sợ ông ta, và vì thế mà người ta cư xử tử tế với bà cháu bà Dành trong thời gian ông ta chưa về đây. Bà Dành đã phải chịu đựng nhiều lời lẽ cay nghiệt của hàng xóm về việc nghiệp quật dẫn đến cái chết của chồng và con gái. Có lẽ bà đã sống rất khổ sở vào thời điểm ấy cùng với những tiếng đồn. Ấy vậy mà khi thầy Hạ về tới, không có một ai dám nói năng gì bà cả. Vậy đó có phải là người sở hữu một điều gì đó khiến cho tất thảy mọi người đều phải kinh sợ? Và đó là cái gì? Bùa chú, âm binh, y học, phép phù thủy, ma quỷ. Đó phải là một thứ gì đó rất kinh khủng được che giấu đi. Cứ nhìn thái độ của người ta đối với cậu Dương là biết rồi. Chợt nhiên cô Loan lại nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim. Thầy Kim, em nghe người ta nói á, thầy hay đi lại riêng tư với thằng Dương. Kim ngước lên nhìn cô Loan. Anh có thể cảm nhận thấy rõ thái độ của cô Loan có vẻ khác khác, kiểu như nghiêm túc, lo lắng mà lại ân cần quan tâm, lại trông có vẻ gì đó hơi đáng sợ. Chợt nhiên Kim thấy lúng túng, anh né tránh cô gái. Em Dương học rất là giỏi. Thầy nên hạn chế đi lại với cậu ta. Thầy không thấy hả? Trong cái làng này trừ con mẹ bị cấm điếc ra, trẻ con làm gì có ai chỉ đi riêng lẻ với cậu ta bao giờ. Kim nghe thấy thế, tự dưng anh thấy nổi da gà khắp người. Những khi anh cùng với Dương đi bộ ở triền đê hoặc đi trong đường làng, bao giờ anh cũng bắt gặp những ánh mắt ái ngại, lo lắng của người trong làng nhìn anh. Anh đã có sự hoài nghi về những ánh mắt đó, nhưng chưa bao giờ anh bận tâm, lo lắng hay cố tìm hiểu về nó. Thôi, chắc tôi phải về trường rồi, còn kịp chuẩn bị tiết học chiều nay nữa. Ngồi nói chuyện một tí thế thôi mà hết cả buổi trưa luôn rồi. Cảm ơn cô Loan nha, bữa cơm rất là ngon. Loan nghe thầy Kim nói vậy, cô cũng hơi thoáng buồn. Cả một buổi trưa riêng tư của hai người chỉ đổi lại là câu chuyện kỳ lạ về Vu Sơn và về gia đình bà Dành. Thầy Kim còn chẳng hỏi gì về cô, và cô cũng chưa có dịp nói cho thầy biết gì về ý riêng của mình cả. Cô miễn cưỡng đứng dậy tiễn khách rồi nói, thế thầy có nhớ thầy hứa gì không? Dịp nào thầy dẫn em đi xem phim đây. Cô cứ hỏi xem chừng nào người ta phát chiếu bóng đi, thì cô nói với tôi. Các buổi tối nếu mà không có việc gì gấp á, thì tôi đều rảnh cả mà. Loan nghe thế thì cũng thoáng vui, nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều. Cô tiễn thầy Kim ra cửa rồi nói, lời em dặn, thầy nhớ nha. Kim không đáp gì, chỉ nhoẻn cười với cô rồi ra về. Anh đi giữa trưa nắng về lại trường Phúc Triền. Đầu anh cứ miên man suy nghĩ về câu chuyện kỳ lạ trưa nay anh nghe được. Câu chuyện về một gia đình nông dân hiền lành chất phác, có ba đời tận tụy thờ cúng cho một ngôi miếu kỳ bí. Câu chuyện về những người đàn ông kỳ lạ, bí ẩn, cũng đời truyền đời sống trên ngọn núi ấy, làm công việc giữ miếu thần. Rốt cuộc trên núi đó có thứ gì? Ngôi miếu đó như thế nào? Vì sao nó gây ra một sức nặng tâm linh lớn lao đến như thế, từ thế hệ này qua thế hệ khác ở những ngôi làng lân cận với nó? Người thầy giáo trẻ cứ miên man, vừa đi bộ vừa ngẫm nghĩ. Khi về tới trường thì cũng đã hơn một giờ trưa rồi. Đi đi, đi đi. Đó là tiếng con chim vẹt treo ở ngoài lan can căn phòng đẹp đẽ khang trang nằm ở tầng 2 của căn nhà to đẹp nhất thôn Triền. Cánh cửa ban công từ từ mở ra, có một người thanh niên tuổi chừng 28-29 bước uể oải ra ngoài ban công nhìn con vẹt. Nó lại kêu lên, đi đi nào. Người thanh niên đó không nói gì, đóng sầm cánh cửa ban công lại để mặc cho con vẹt vẫn kêu những tiếng két két ở bên ngoài. Anh ta bước lại chiếc gương soi trong nhà, chải lại mớ tóc lụ xù, ngắm nhìn trong gương hồi lâu, dùng một chiếc lưỡi cạo để cạo sạch hàng ri mép vốn cũng chẳng quá dài. Thế rồi anh ta đi lại cái giá treo quần áo, khoác lên mình một chiếc áo chùng dài thật đẹp. Cái áo làm bằng thứ vật liệu tránh nóng sang trọng và đắt tiền, chỉ những hạng con nhà phong lưu mới có được. Chiếc áo bằng nỉ đen làm toát lên vẻ sang trọng, quý phái vô cùng của người mặc nó. Anh ta lấy trong hộp kính ở trong gương ra một chiếc kính trăm gọng đen thật đẹp và đeo nó lên. Rồi với tay lấy chiếc mũ cũng nỉ cùng bộ với chiếc áo khoác, đội nó lên đầu một cách rất lịch sự. Anh ta đi tới sát chỗ cửa phòng, xỏ đôi giày đế cao, cổ cao bằng vải bố, chắc chuyên dùng cho việc leo núi. Rồi nắm lấy cây gậy chống ở cửa phòng, mở cửa bước ra ngoài. Anh ta trông như một quý ông Tây Âu của những thập niên 80, nhưng lại có nét cổ xưa, thư sinh như một quý tộc Việt Nam cái thời còn địa chủ. Ở anh ta lại pha trộn cả cái đường nét hống hách, ngạo nghễ của một gã quan lại cái thời còn mục nát phong kiến. Anh ta là Tài, con trai của ông Tuấn, trưởng thôn Triền, xã Yên Lịch. Tài bước ra khỏi cửa phòng mình, đoạn bước đi chậm chạp trên bậu hành lang, tiến tới cầu thang bước xuống dưới tầng trệt. Khi đi tới chân cầu thang, thì anh ta gặp ngay một bà già cỡ 60 tuổi, đang ôm một cái chậu quần áo rất to. Đó là bà Tịnh, bà giúp việc của gia đình ông Tuấn. Bà hỏi, cậu Hai, mới đầu giờ chiều mà cậu đi đâu thế? Cậu Tài nhìn bà Tịnh, nhếch mép nói, bữa nay bà tra hỏi tôi sao? Bà Tịnh nghe thế thì cúi đầu lặng thinh không đáp gì, lẳng lặng bước qua người cậu Tài để đi ra lên trên cầu thang. Cậu Tài bước thẳng ra ngoài cửa thì gặp một người con gái đang ngồi ở bầu cửa mà may quần áo. Cô gái có mái tóc dài hơi rối và đôi mắt trong veo như ngọc bích. Đó là cô Cát Phượng, người vợ kế của ba cậu sau khi mẹ cậu qua đời. Tuy cô là mẹ hai của cậu, nhưng tuổi cô cũng chỉ ngang tuổi cậu thôi. Cô ngước lên nhìn cậu Tài rồi hỏi, cậu đi đâu vậy? Tài chững lại nhìn cô gái mất mấy giây rồi mới nói, tôi ra ngoài không ăn cơm nhà, cô không phải nấu cơm. Ba cậu dặn tối nay có chuyện muốn nói với cậu, cậu ở nhà ăn cơm. Bảo ông ta nói trực tiếp với tôi, cô tưởng cô là mẹ tôi hay gì? Cậu Tài nói xong bước nhanh qua người cô gái. Cô gái nhìn theo cậu rồi lại nói, cậu lại đi lên núi Phu Sơn đó sao? Cậu nhớ xuống núi trước 4 giờ chiều, kẻo nhiễm gió lạnh trên núi đó. Tài khựng chân lại rồi quay lại nhìn cô gái. Cô vẫn nhìn cậu với ánh mắt vô hồn, không biểu lộ cảm xúc gì, trong veo như ngọc. Tài chợt thấy nhói đau lên nơi lồng ngực, anh gằn giọng nói, tôi không mượn cô phải nói ra, từ nay đừng bao giờ nói những lời đó trước mặt tôi. Cô không có quan hệ gì với tôi cả, đừng tỏ ra quan tâm như thế. Tôi là vợ của ba cậu, sao lại bảo không có quan hệ gì? Câu nói ấy lại làm cho Tài khựng lại thêm một lần nữa. Cát Phượng à, sao em phụ anh, cưới bà anh, cho bây giờ lại nói ra những lời đau lòng như thế này? Em đang cố tình chà đạp hành hạ anh đó hay sao? Tài không nói nữa, anh quay người ra cổng. Tài vớ lấy cái xe đạp mà dắt đi, đạp thẳng vào trong làng Triền. Cô Cát Phượng nhìn theo cho tới khi Tài đi khuất hẳn, rồi chợt cô nở một nụ cười trên môi, sau đó đi ra cổng, đóng cánh cổng lại. Cô lại ngồi lên hè nhà, tiếp tục công việc may vá như bình thường. Tài đạp xe vào trong làng Triền, rồi đi qua làng Triền về hướng Tây. Những người bên đường nhìn thấy đều tươi cười chào hỏi. Chào cậu Hai, cậu đi đâu vậy? Tài cười không đáp lại gì với họ, anh cứ đạp xe đi thẳng. Bọn dân đen ở làng Triền toàn bọn giả dối, anh biết chúng nó có thích thú gì anh đâu. Chẳng qua nể ông già nên chúng nó chào hỏi anh thế thôi, việc gì cần phải quan tâm tới chúng nó. Tài đi đến giữa thôn thì nhìn thấy bên kia đường có người con gái đang đi bộ. Cô ta nhìn thấy Tài thì giả đò không để ý, quay đi sang hướng khác ngay. Đó là cô Liên, cô giáo của trường Phúc Triền đi mà. Tài mỉm cười dừng xe trước mặt cô. Cô giáo đi đâu vậy? Liên ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tài. Cô miễn cưỡng cười nói, oh, cậu Hai đó hả? À, tôi đi về trường. Thế cậu đi đâu vậy? Tiện tôi cũng định tới trường thăm cô hiệu trưởng nè. Cô giáo lên đây tôi chở luôn. Thôi, trưởng ngày kia rồi, tôi đi bộ cho khỏe chân. Cảm ơn cậu có lòng nha. Nhưng mà chiều nay chị Vi có tiết dạy, chắc không rảnh đâu. Cậu Hai có việc gì nói tôi chuyển lời luôn cho. Thì cô cứ lên xe tôi chở đi, đằng nào tôi cũng qua trường mà. Liên không đáp lại, chỉ mỉm cười rồi bước đi vội hơn. Tài cũng lên xe đạp theo sau Liên. Anh đạp chậm, đủ để nói chuyện được. Tài nói, cô giáo chiều nay có tiết không? Có. Tiết của cô mấy giờ xong vậy? Có việc gì thế cậu? Tài cười. Nếu cô xong tiết rồi mà không bận gì á, thì tôi mời cô ra đầu làng uống nước cho mát. Cảm ơn cậu hai. Nhưng mà tôi đi với cậu, tôi sợ có người ghen á. Tại biết rõ cô Liên không thích mình nên nói tát đi như thế, anh liền dở ngay cái giọng bông cợt ra mà hỏi cô giáo. Ai vậy? Tôi làm gì có người yêu đâu mà cô giáo sợ ghen chứ? À, tôi sợ người yêu tôi ghen thôi. Tài đạp sát lại bên cô giáo, nhiều mắt hỏi. Ờ, cô Liên có người yêu từ khi nào mà tôi không biết? Ai vậy? Thầy Thanh hả? Liên chợt đổi giọng, cô dừng bước chân đứng hẳn lại. Tài cũng dừng xe đạp đứng bên cô. Cô nói, người tôi yêu là ai thì có liên quan gì tới cậu? Cậu hai nghe tôi nói nè, tôi biết cậu muốn quen tôi, tôi rất biết ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng bây giờ tôi có người yêu rồi, nếu cậu cứ như thế này á, làm tôi khó xử lắm. Cậu có thể xem tôi như một người bạn bình thường thôi có được không? Ờ, thì lúc nào tôi cũng xem cô giáo là bạn cả mà. Nếu như thế thì mình hãy cư xử cho đúng nghĩa là người bạn. Cậu có học hành đàng hoàng mà, học vấn của cậu còn cao hơn cả tôi đó. Sao cậu cứ cố tình không hiểu vậy? Nếu cậu không hiểu thì để tôi nói thẳng luôn, tôi có bạn trai rồi. Cậu cứ rủ tôi đi uống nước riêng tư như thế, tôi cảm thấy rất bất tiện. Mong cậu thông cảm, lần sau đừng rủ tôi nữa có được không? Nói rồi liền quay gót bước đi. Tim cô đập lên thình thịch trong lòng ngực vì hồi hộp và căng thẳng. Cô đã bị Tài trêu ghẹo nhiều lần rồi, nhưng cô nào có dám nói gì. Lần này lấy hết can đảm trong người ra, cô mới dám nói thẳng với con trai ông trưởng thôn như thế. Ông trưởng thôn là người hiểu chuyện, có lẽ không vì vài lời nói của cậu con quý tử này mà ông ta có ác cảm với cô và Trường Phúc Triền đâu. Cô cứ tưởng nói như thế thì Tài sẽ thôi và bỏ đi. Ai ngờ Tài đạp xe đến bên cô và nói, ờ, tôi hiểu rồi. Từ nay tôi không rủ cô đi uống nước nữa. Lâu nay tôi làm cô giáo cảm thấy phiền mà tôi không biết. Cô giáo đừng giận nha. Rồi anh ta đạp đi lên trước Liên, đi về hướng Trường Phúc Triền. Liên đứng ngay người ra, lấy làm lạ. Anh ta có việc đi tới trường gặp chị Vi thật hay sao? Cô cứ tưởng anh ta chỉ kiếm cớ đi theo cô chứ. Chợt nhiên trong lòng cô giáo cảm thấy hơi có chút gì đó hụt hẫng. Bây giờ đi vào trong trường Phúc Triền rồi, Tài nhìn thấy ngay một thầy giáo trẻ đang đi trước mình vài bước, sánh bước cùng với cô hiệu trưởng. Tài nhận ra anh ta ngay, đó là thầy Kim, thầy giáo mới về của trường này. Vóc người anh ta cao cao gầy gầy, dù đã về quê vài tháng rồi nhưng da anh ta vẫn trắng bóc, không hề bị bắt nắng. Ở anh ta toát lên cái vẻ trai thành thị tân thời, cái vẻ lịch sự và thư sinh của người nội đô. Tài không ưa anh chàng này cho lắm. Anh ta có vẻ có được nhiều cảm tình của cô hiệu trưởng và cô giáo Liên. Tài đã gặp anh ta vài lần mỗi khi đến trường này chơi. Ngay cả đến ba của anh là trưởng thôn cũng có vẻ khiêm nhường rất khác lạ đối với anh thầy giáo này. Ngoài ở trường và trong làng, Tài cũng gặp anh ta ở nhà mình vài lần. Anh ta được ba mời đến ăn cơm, Tài không ngồi cùng ăn nhưng mà biết được. Nghe nói anh ta là con cháu trong gia đình một quan chức lớn ở trên sở giáo dục tỉnh. Bố anh ta làm quan chức ở trên ủy ban tỉnh. Anh ta có thân phận đặc biệt và không hiểu sao lại về cái làng bé tí teo này mà dạy học. Ở cương vị và trình độ học thuật của anh ta, có lẽ đang phải dạy cho các trường điểm trong thành phố, ở tỉnh hoặc là làm ở các cơ quan chức năng ở phòng, ở sở rồi mới phải chứ. Thật là kỳ lạ. Ồ, trong đầu Tài chợt lóe lên một ý nghĩ. Hay người yêu mà cô Liên nhắc tới là anh ta? Tài bước lại, gọi to lên. À, cô hiệu trưởng. Vi và Kim đang đi bộ trên hành lang của trường, nghe như thế thì cũng đứng lại, quay sang nhìn. Họ gặp ngay Tài đang đi tới, cả hai cùng chào. Chào cậu hai, cậu tới trường chơi hả? Tài chào cả hai người, rồi nhìn cô hiệu trưởng nói. À, cô chuẩn bị lên lớp đó sao? Cô Vi gật đầu. À, cô có nhờ ai thay hay là cho nghỉ được không? Đi cùng tôi lên Vu Sơn chơi chứ. Kim nghe thấy thế thì giật mình ngay. Từ ngày tới làng truyền, anh đã được nghe nhiều điều tiếng không hay về vị công tử con nhà giàu này rồi. Anh ta được người trong làng truyền gọi là cậu hai, vì là con của ông trưởng thôn. Anh ta lại chơi ngông và tiêu tiền vô tội vạ. Những tiền của gì của ông Tuấn tích góp bao nhiêu năm trời làm ăn, anh ta phá cho bằng sạch hết. Bây giờ chỉ còn mình cái nhà để ở thôi. Trông nguy nga như thế, chứ trong nhà cũng chẳng có tiền nong gì. Ấy thế mà ngày xưa cũng giàu có ghê lắm. Hồi kia mới về làng, khi nói đến nhà ông Tuấn là căn nhà to đẹp nhất trong xã, Kim nghe các cô giáo ở trường bụm miệng cười mà không hiểu vì sao. Sau này anh mới biết đó là những nụ cười mỉa của các cô dành cho vị thiếu gia phá của này. Kim gần như chắc chắn chị Vi sẽ từ chối, vì chị sắp phải tới giờ lên lớp. Hơn nữa một ngọn núi cao heo hút không phải là nơi một người xinh đẹp chưa chồng như chị nên đi tới cùng với một người đàn ông không đứng đắn. Đặc biệt đó còn lại là núi Vu Sơn. Ai dè thấy mắt chị có vẻ sáng lên, chị hỏi cậu Tài. Thế gọi hay sao? Tài gật đầu mỉm cười. Chị có đi không? Thì để tôi đi nè. Chờ con bé Liên ở hàng tạp hóa về. Chị nhờ nó lên lớp hậu đã. Các em gần đến cả rồi. Lên Vu Sơn, một cách bất ngờ vào một buổi chiều như thế này hay sao? Đây là một cơ hội. Không phải như thế hay sao? Kim nói ngay. Chị Vi à, em nghe nói Vu Sơn đẹp lắm mà. Chị hứa dẫn em lên chơi, mà mấy tháng nay rồi chẳng thấy chị đưa lên lần nào. Hay là cho em đi cùng với? Tại nghe thấy thầy Kim nói thế thì nheo mắt nhìn thầy, có vẻ không được vui cho lắm. Cô Vi có vẻ cũng hơi ái ngại. Cô nghĩ rằng thầy Kim lo cho việc mình cô đi với cậu Tài không an toàn. Cô nói. Nhưng mà chiều nay thầy có tiếc mà. Kim nghe thế thì cũng không biết phải nói sao cả. Chiều nay anh Thanh cũng có tiết dạy rồi. Cô Ly nghĩ thì một lát chị Vi sẽ nhờ. Vậy là không có ai để dạy thầy. Đang lúc bối rối chẳng biết ra sao, ai ngờ chính cậu Tài lại lên tiếng. Thầy cứ dạy đi. Chừng nào thầy dạy xong thì lên sau cũng được. Cũng lâu rồi mới lên núi thăm thầy hả? Chắc đi về muộn một chút đó. Nói rồi quay qua nhìn Vi. Cô liền cười gật đầu, ra vẻ đồng ý. Thế rồi cô bảo cậu Tài đứng chờ, lại nhanh chóng bỏ đi đâu đó. Kim thấy cái việc này nhiều lần rồi. Anh biết cô đi đâu. Cô đi ra sau vườn, hái rau củ và mang cho thầy Vu Sơn ít gạo. Cô đi rồi, Kim đứng đó cạnh cậu Tài. Tính anh vốn hay ngại và hơi nhát, nên anh cũng chẳng biết bắt chuyện gì cả. Ai dè cậu Tài lại chủ động bắt chuyện với anh. Thầy Kim, thầy thích cô giáo Liên hả? Kim giật mình nhìn lại thì thấy ánh mắt soi mói có phần hơi hèn hèn của cậu Tài. Anh tự nhiên lại thấy sợ sợ, vội lắc đầu li lịa. Dạ làm gì có, sao cậu hỏi như vậy? Tôi với cô Liên là chỗ bạn mẹ. Ban nãy cô Liên nói thế cho nên tôi hỏi thăm đó mà. Chắc là cô Liên chọc tôi thôi. Kim cười gãi đầu, mặt anh đỏ bừng cả lên. Tài nói ngay. Xem chừng thì thật thà quá. Tôi đang tìm hiểu cô Liên. Chỗ tôi với cô hiệu trưởng là chỗ thân quen. Thế có gì nhờ thầy ở giữa giúp cho nghe. Kiểu gì Liên cũng đổ tôi thôi. Gì chứ? Sao mặt dày dữ vậy? Lại còn lôi mối quan hệ quen biết với cô hiệu trưởng ra để nói. Cái anh công tử này cũng giỏi nói chuyện lắm, chứ chẳng phải bừa đâu. Anh ta còn giỏi nói dối nữa. Gì mà tìm hiểu, gì mà chắc chắn đổ. Có trời sập Liên mới đổ anh ta. Kim thừa biết là cô Liên rất ghét anh ta. Cứ lần nào anh ta lân la tán tỉnh, kiểu gì Kim chẳng kể hết cho thầy cô trong trường cùng nghe. Thế nhưng thầy cũng không nói gì, chỉ cười gật đầu rồi hỏi. Thế cậu hai lên Vu Sơn có việc gì sao? Tôi lên thăm thầy Hạ trên núi Vu Sơn, chứ không có việc gì cả. Trong làng cũng chỉ có tôi với chị Vi hay lên đó thăm thầy thôi, nên hai chị em thường rủ nhau đi đó mà. Ồ, ra là thế. Họ đã cùng đi nhiều lần rồi. Có lẽ họ nằm trong số ít những người có quan hệ với ông thầy trên núi đó, nên kết bạn với nhau. Nếu việc này đã có tiền lệ, Thảo nào trong chị Vi ban nãy không có lo lắng gì. Biết thế, thầy Kim cũng thầm cảm thấy yên tâm hơn. Cũng chưa nói thêm được gì nhiều thì cô Liên đã về tới nơi. Thấy hai người đang cùng đứng, cô cũng bước lại chào hỏi vài câu cho phải phép. Cô Liên hỏi Kim: "Nè, thầy đi đâu mà cả trưa nay không về ăn cơm vậy?" "À, tôi tới nhà bà em học sinh thôi." Rồi chị Vi cũng ra. À, chị thay đổi quần áo mặc rồi, không còn là áo dài nữa, mà là bộ quần áo quê mùa cũ mềm của mấy người hay đi ra ruộng. Chân chị đi đôi ủng cao, đầu chị đội chiếc mũ vành to rộng để tránh nắng. Tay chị cầm theo cái lạn, bên trong chất đầy rau củ và lạc. Thấy Liên ở đó, chị vui cười, rồi tiện nhờ Liên đứng tiếp hộ. Sau đó chị và cậu Tài cùng dắt xe đi ra khỏi trường ngay. Hai người đi rồi, Kim mới hỏi cô Liên: "Nè, nghe nói cậu Tài không được đứng đắn, Vu Sơn lại hoang vu hẻo lánh, để đi như vậy thì có việc gì không?" Cô Liên cười nói: "Cậu ta chỉ trêu ghẹo em, chứ mấy con bé ngây ngô mới trổ dáng trong làng tôi, chứ đời nào mà dám ghẹo chị Vi một câu. Cả cái làng này cậu ta sợ mỗi chị Vi đó." "Sao vậy?" "Chị Vi là bạn thân của thầy Hạ mà. Trong làng này ngoài bà Dành ra, chỉ có chị Vi là thầy Hạ tiếp chuyện riêng thôi. Hồi xưa cậu Tài mò lên núi Phú Sơn tìm thầy Hạ mấy lần mà đều không gặp được. Sao nhờ chị Vi đưa lên thì mới gặp được thầy đó. Cậu ta làm gì dám láo với chị Vi câu nào. Đến đất Phú Sơn thì lại càng không dám hỗn đâu. Vì chứ riêng việc đó thì anh khỏi lo. Người anh cần lo là em đây nè. Cậu Tài có đồ hẹn hò với em đó." "Nhưng mà cậu Tài tìm lên Vu Sơn làm cái gì nhỉ?" "Em đâu có biết. Hình như cậu ta lên đó xin học bốc thuốc thì phải. Chắc vậy á." "Bốc thuốc hả? Sao nghe, anh nghe nói cậu ta phá dữ lắm mà." "Ừ, phá thì phá. Nhưng mà không phải thường đâu anh ơi. Cậu ấy có học vị thạc sĩ Tây học đó. Trong làng này kể từ xưa cho tới tận bây giờ, không có ai học cao hơn cậu ta đâu." Kim nghe thấy thế thì không nói gì. Kỳ lạ thật đó. Một con người có học thức, thạc sĩ Tây học, rất khó đó chứ. Không phải cứ muốn hay cứ có tiền là học được cái bằng đó đâu. Kim biết mà. Phải là một người cực kỳ ưu tú và có sự rèn luyện miệt mài về học thuật, sự nỗ lực bền bỉ và liên tục trong nhiều năm ở trường đại học thì mới có thể học được như thế. Một người có học vấn và ý chí, trình độ cao tới mức đó, mà lại là một người bê tha trong việc cờ bạc, trai gái hay sao? Thật là kỳ lạ mà. Còn một điều nữa, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà dạo gần đây, anh được nghe nhắc tới Vu Sơn nhiều hơn. Hay là do từ ngày thân thiết hơn với Dương, mà tình cờ, anh đều lưu lại những ấn tượng sâu sắc trong bộ nhớ về những lần nghe được các câu chuyện kể về Vu Sơn. Thế nhưng cũng có rất nhiều điều lạ lẫm đang xảy ra với anh. Những người xung quanh thì có vẻ không quan tâm nhiều lắm tới những câu chuyện mà họ kể cho anh. Có lẽ họ đã cảm thấy quá quen thuộc rồi. Ngọn núi Vu Sơn đó, nó cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của anh. Tiềm thức của một người nghiên cứu khoa học xã hội, có niềm tò mò hứng khởi, có niềm khát khao được học hỏi, được tìm tòi và khám phá ra những điều mới lạ, kỳ dị. Được rồi, chiều nay kết thúc buổi lên lớp, anh sẽ lên đó một chuyến. Có chị Vi ở đó mà. Hơn nữa người ta kiêng lên đó giờ tối trời, chứ tí xong tiết mới có 3 giờ thôi, đi thì vẫn được. Lúc 3 giờ thì trời đã mát hơn rồi. Trời đã vào đầu thu, chỉ thi thoảng hoặc mới có một ngày đổ nắng vào lúc ban trưa như ngày hôm nay. Chẳng khó khăn gì để Kim hỏi được đường lên Vu Sơn. Đã bắt đầu có những người đưa dê lên trên núi sớm. Người ta chỉ cho Kim rất nhiệt tình. Người ta còn nói thêm: "À, nếu như cậu thấy có thú dữ, cậu chỉ cần đứng im, đọc to là Vu Sơn huyện phù thuật, thú dữ sẽ bỏ đi nghe." Kim cũng không mấy tin những lời đó. Nhưng người chăn thả ở đây đã nhiều năm, cũng có nhiều lần họ gặp con này con kia trên núi, nhưng họ vẫn cứ bình an vô sự cả thôi. Kim lặng lẽ bước men theo đường núi mà đi. Qua hết một đoạn đường tương đối bằng phẳng, chỉ có đất và ít đá nhỏ, thì đường dọc lên khó đi hơn một chút. Vẫn có lối mòn để lại những cây rừng hai bên đâm ra tua tủa, các phiến lá rủ ra trên đường đi. Kim cứ lần theo mà bước đi như thế. Lẽ ra anh muốn chờ cho Dương học xong tiết của thầy Thanh lúc 4 giờ rồi cùng đi với em cho chắc. Nhưng nghĩ lại như thế nào, anh lại muốn thử một mình lên ngọn núi này, xem cảm giác nó ra làm sao. Đi thêm một quãng đường rừng thì Kim nhìn thấy có một phiến đá kỳ dị. Ồ, phiến đá này có được người chăn thả nhắc tới, tức có nghĩa là anh vẫn đang đi đúng đường lên núi. Kim dừng lại quan sát phiến đá lồ lộ ra bên đường đi lên đỉnh. Quả thật rất kỳ dị, nó giống như một bức tượng đã bị người ta lãng quên và bị thiên nhiên tàn phá. Nhưng cái thế nằm của nó, cái vạt đất sạch sẽ bên cạnh nó lại thể hiện ra rằng nó được người ta đặt vào đó và vẫn được người ta dọn dẹp thường xuyên. Bức tượng có màu trắng đục xen với màu xám, bị vỡ nát một nửa nằm ở thế nghiêng. Khuôn mặt tượng cũng mất khuất một nửa, đang chống tay xuống đất, chỉ lộ ra một con mắt mà thôi. Con mắt đó trông nửa như soi mói, nửa như ngờ vực những ai nhìn vào đó. Ánh nhìn của nó nhìn xuôi nhìn dọc theo con đường mòn, nên bất kỳ ai đi lên trên núi hướng mặt tượng đều có thể trông thấy. Kim bước lại quan sát, thấy bức tượng có cắm vài cây nhang. Anh cúi chắp tay vái lại tượng vài cái rồi nhanh chóng bước qua nó để tiếp tục đi lên trên núi. Kim đi lên thêm một đoạn nữa thì trời đột nhiên sập tối xuống. Anh thấy càng lên cao trên núi, cây cối có vẻ càng dày lên. Điều này khá là lạ, vì thường thì càng lên cao khỏi chân núi, mặt thoáng thì phải càng lớn hơn mới đúng chứ. Đi lên thêm một khúc, Kim nhìn thấy một cái bảng gỗ lớn. Bên cạnh có một phiến đá to, trên có ghi mặt khuy và hán tự, không biết ghi gì. Trên bảng gỗ có lẽ là phiên dịch lại cho chữ hán tự được ghi trên phiến đá đó. Anh bước lại gần đọc thì thấy ghi rằng: Núi Vu Sơn, khu di tích lịch sử, đền thờ tướng quân Vu Đạt. Kim lại tiếp tục bước lên. Anh cứ đi như thế thì qua vùng lưng núi, lên trên nữa, quả nhiên là một mặt thoáng trọng, giống như một dạng đồng cỏ, thảo nguyên, nằm ở gần phần chớp của núi. Kim quan sát xung quanh thì thấy rộng thênh thang, bạc ngàn một màu xanh biếc. Trong chiến tranh, đây là nơi quân sĩ đóng quân trong trận chinh chiến. Với độ rộng này, ngọn núi có thể là căn cứ đóng quân cho khoảng 7-8 vạn người, có khi vẫn thoải mái được. Đây là một ngọn núi khá rộng, nghi ngút tầm nhìn, có tới vài dãy núi khác nhau trong núi sâu. Kim nhìn từ xa thì thấy màu của nước, có vẻ ở nơi vùng trũng của núi có cả đầm, hồ hay thung lũng gì đó nữa. Và quả nhiên là một hồ lớn trọng hình bán nguyệt. Đây là một hồ nước tự nhiên chăng? Kim đảo mắt quan sát một vòng khắp lượt trên núi. Nơi đây cảnh rất là đẹp. Nghe người ta nói rằng nơi đây còn là nơi đất linh thiêng với phong thủy sâu sắc. Kim không biết về thuật phong thủy nên anh không hiểu được điều linh dị trong thiết kế của ngọn núi này. Anh chỉ biết rằng những người sống trên núi này đời truyền đời đều là các pháp sư, đạo sĩ, thì chắc chắn là họ phải nhìn được điểm phong thủy đắc đạo ở trên ngọn núi này rồi. Kim còn đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của Vu Sơn thì chợt nhiên anh thấy cây rừng khẽ lay động, rồi có một người bước lại. Người đó trông dáng điệu già lù khụ rồi, lưng hơi còng, bà mặc một chiếc váy dài làm bằng vải bố màu hơi tối tối, có vẻ như cùng đồng màu với không khí nhập nhoạng buổi xế chiều ở trên núi. Chiếc áo của bà có cái mũ áo kín trùm lên cả mặt, cả đầu, làm cho Kim không nhìn rõ được mặt của bà ta. Chỉ có hai con mắt hé lộ ra một nửa qua lớp khăn trùm mặt, nhưng một con còn thấy được mờ mờ một nửa, con kia trắng đục. Kim cũng hơi hoảng sợ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào ân cần mà nói: Dạ, cháu chào bà. Bà già thấy Kim lễ phép thì có vẻ cũng hài lòng. Bà cất tiếng chào lại. Kim còn nghe được cả tiếng cười khùng khục của bà. Tự nhiên Kim cảm thấy tóc tai dựng ngược hết cả lên. Chào thầy giáo, thầy đi đâu thế? Kim giật mình nhìn bà. Sao bà ấy biết anh là thầy giáo? bà đâu có phải người dân trong làng. Nếu là người làng Triền thì có lẽ Kim cũng phải thấy bà một đôi lần rồi chứ. Kim vẫn cúi đầu lễ phép nói: Dạ thưa bà, cháu ở dưới làng Triền. Hôm nay cháu nghỉ tiết dạy của thời gian, cho nên lên núi chơi và thắp hương ạ. Dạ, cho cháu xin lỗi nếu như cháu vô ý, chứ cháu chưa gặp bà bao giờ. Bà sống trên núi này ạ. Tôi ở gần chân núi, có ở làng Triền đâu mà thầy biết tôi được. Tôi hay lên Vu Sơn, có nghe cậu Dương kể về thầy rồi nên mới biết đó thôi. Tôi bị chứng bệnh gió lạ nên mặt không được gần gió, phải che kín đi. Hôm nay tôi lên nhờ thầy trên núi bốc thuốc đó. Nói đoạn, bà già giơ một cái bị lủng lẳng lên, giống như thang thuốc vậy. Ồ, hóa ra bà ta bị bệnh, thảo nào trùm mặt kín mít như thế kia. Thế nhưng lạ thay, sao Kim lại ngửi thấy có cái mùi thối thoang thoảng trong cái bị đó, bay ra như thể xác con gì chết vậy. Dương có kể về Kim cho bà cụ này nghe, bà ấy lại lên được núi xin thuốc vào thầm giờ chiều tối mà không sợ hãi gì, thì có lẽ là cũng chỗ thân tình với núi. Có lẽ là một người phụng sự cho núi này giống như bà dành chăng. Nếu thế thì Vu Sơn cũng là chỗ qua lại của nhiều người, chứ đâu hoàn toàn là núi cấm giống như thiên hạ vẫn đồn đại. Thế thôi, không phiền thầy nữa, thầy lên núi đi, đang có tổ huyền vi trên núi đó. Tổ huyền vi lại thế à? Bà già quay sang Kim rồi chợt cười. Đó là người trong giữ đền thần ở trên núi Vu Sơn này. Ai ở Vu Sơn biết thì gọi là tổ huyền vi, còn dưới làng lên như thầy đó, không biết thì gọi thầy như tên là được. Thầy tên là Hạ. Ồ, thì ra là thế. Hóa ra người thầy của Dương còn được gọi bằng tên khác là Tổ Huyền Vi. Thế rồi bà già toan bước đi, Kim lại hỏi: Dạ bà ơi, thế bằng nãy bà có thấy một đôi trai gái đi lên trên này hay không ạ? À, thầy hỏi cô giáo Vi với cậu Tài hả? Họ có lên hồi nãy, nhưng cùng đi về rồi. Kim nghe thế thì giật mình, trong lòng anh cũng hơi hồi hộp, lo lắng một chút. Họ đi về từ khi nào chứ? Rõ ràng có hẹn là hết tiết dạy thì họ cùng chờ anh lên mà. Đường lên xuống núi vẫn còn lối khác hay sao? Trông thấy anh có vẻ tần ngần ái ngại, không muốn đi tiếp nữa, bà già lại nói tiếp: Thầy cứ lên đi, thầy chớ có sợ gì. Những lời thầy từng nghe chỉ là tin đồn thôi. Tổ huyền vi cũng muốn gặp thầy lâu rồi, nhưng tổ bận nhiều việc quá, chưa có thời gian xuống núi được. Nay biết thầy có ý ghé chơi nên tổ mới bảo cô Vi và cậu Tài về sớm để tiếp cậu cho được chu đáo, trịnh trọng đó mà. Bà cụ có vẻ là người rất thân tình trên ngọn núi này nên biết được nhiều điều quá. Kim hỏi: Dạ, mà sao tổ lại muốn gặp cháu thế ạ? Bà có biết không bà? Vì thầy là thầy dạy học của cậu Dương mà. Cậu Dương hay về núi kể về cậu suốt. Ai ở trên núi này hoặc thường đến núi này đều biết về thầy cả. Thầy cứ đi đi, chớ có ngại gì. Nghe đến thế thì Kim mới lấy làm yên dạ. Kim cúi chào bà cụ, bà cụ vẫy tay rồi chào Kim, sau đó đi dần xuống núi. Kim lại tiếp tục bước lên. Trong lòng anh suy nghĩ có hơi mông lung một chút. Sao Kim có cảm giác việc anh lên núi ngày hôm nay đã được sắp đặt sẵn từ trước đó rồi? Bà cụ anh vừa gặp, sao mà anh cứ có suy nghĩ rằng bà ấy đi xuống núi để đón anh lên thì phải? Nhưng sao biết mà đón chứ? Trong bà không có vẻ như đã đứng đây chực chờ, và cũng không thể nào là sự sắp đặt được, vì đó là tự ý anh lên mà. Cả chị Vi và cậu Tài đều không mở lời rủ anh lên núi mà. Thế nhưng Kim vẫn không thoát khỏi được cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng, cái cảm giác rằng ngay từ khi anh bước chân lên ngọn núi này, mỗi bước chân của anh, mỗi cử động của anh đều có một đôi mắt vô hình nào đó âm thầm quan sát theo. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 4 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tĩnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập số 5 vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.